mất khống chế Lâm Song Thính Phong quá. Lâm Song Thính Phong quá. Góc truyện audio.com. Không thể không nói thời gian trôi qua thật là nhanh. Đảo mắt một cái lễ Giáng sinh đã là chuyện của gần 2 tháng trước. Gần đây Harry sau khi học xong, hầu như thời gian đều rảnh đều được hiến tặng cho thư viện. Bởi vì hoàng tử Slytherin bên cạnh cậu đã bắt tay chuẩn bị học tập. Nhìn thoáng qua cái đầu màu nâu ở trên bàn cách bọn họ hơi xa. Harry lười biếng lật qua lật lại quyển sách độc dược trên tay. Nói, Draco, lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu thật giống với Hermione. Câm miệng, đầu xèo, Draco không biết là đang viết lách cái gì. Cũng không ngẩng đầu lên. Đừng để tôi khinh bỉ trí thông minh của cậu. Tuy rằng tôi vẫn luôn hoài nghi liệu nó có tồn tại hay không. Harry tính tình tốt không so đo với hắn. Ánh mắt lại bị một bóng người khác hấp dẫn đi. Là Hagrid, ông lại đến thư viện. Trong tay hình như còn đang giấu giếm giếm cái gì đó. Đột nhiên Harry hơi mất bình tĩnh. Đoạn ký ức năm nhất của kiếp trước lại chạy qua một lần ở trong đầu. Nhất thời mặt trắng bệch đi mấy phần. Làm sao cậu lại quên mất chuyện này? Lúc này Hagrid đang nuôi một con rồng. Mà cũng vì nó mà Hagrid mới tiết lộ tin tức chó ba đầu ra bên ngoài. Xem ra cần phải tìm thời gian đi gặp Hagrid một lúc. Harry hơi đau đầu, thầm nghĩ, lại liếc mắt nhìn vị hoàng tử ở bên cạnh. Hoảng hốt nhớ ra, hình như hắn cũng thuộc loại người cuồng nhiệt ham muốn rồng. Cũng không biết nghĩ gì. Harry khá là ghét bỏ liếc Draco một chút. Lúc chạng vạng, Harry lặng lẽ đi tới căn nhà gỗ nhỏ của Hagrid, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Cửa bị kéo ra thành một cái khe nhỏ, lộ ra non nửa khuôn mặt Hagrid. Ông kinh ngạc thốt lên. Harry, sao con lại tới chỗ này? Vừa nói vừa tránh qua một bên để cậu vào trong. Harry liếc mắt liền thấy quả trứng rồng được Hagrid nuôi trong đống lửa. Hagrid còn nỗ lực dùng thân hình to lớn của mình ngăn chặn lại. Được rồi, con đã nhìn thấy. Harry thở dài. Hôm nay con nhìn thấy bác đến thư viện. Nhất thời hiếu kỳ liền nhìn lên danh sách sách bác mượn đọc. Không khó đoán được rằng bác đang nuôi một con rồng. Nó sẽ là một đứa nhỏ đáng yêu. Hagrid tự ái nhìn chằm chằm quả trứng rồng kia. Nhưng bác vẫn không thể nuôi nó. Harry không nhịn được dội nước lạnh. Rồng lớn lên rất nhanh. Hơn nữa, nếu nuôi nó ở Hogwarts, chẳng lẽ bác không cảm thấy kết cục cuối cùng của nó là trở thành nguyên liệu độc dược của giáo sư Snape sao? Hagrid nhìn qua bị dọa sợ. La hét, lão rơi kia, bác sẽ không để cho ông ta thực hiện được. Sự thật là bác không thể nuôi nó. Ngay cả bản thân Harry cũng cảm thấy câu nói này vô ích đến nhường nào. Cứ nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hagrid là đủ hiểu. Vì con rồng lưng gai Na Uy. 1. Sắp được đặt tên là Norbert. 2. Này, mà Harry không thể ăn tối ngon miệng được. Giờ cậu cũng không thân mật gì nhiều với John. Đương nhiên không thể lỗ mãng tìm đến cậu ấy giao con rồng nhỏ này cho chắc được. Nhưng nếu như cuối cùng Norbert thật sự trở thành nguyên liệu độc dược của Snape, đoán chừng Hagrid sẽ thắt cổ tự tử mất. Harry nghĩ như thế, ánh mắt không tự chủ chuyển đến trên người Draco. Gần một tuần sau, Hagrid gửi thư cho cậu, nói Norbert sắp phá trứng ra ngoài. Có thể nói đây là lần thứ hai Harry chứng kiến quá trình một con rồng nhỏ được nở ra. Editor, nguyên văn là sinh nhưng tôi nghĩ rồng từ trong trứng ra thì phải gọi là nở mới đúng chứ. Norbert có màu đen, vừa ra đời nên còn hơi nhỏ. Cả người đầy nếp nhăn, đi đường cũng không vững. Một cái nhảy mũi là đã có thể bật ra quả cầu lửa. Hagrid, bác thật sự không thể nuôi nó. Harry cũng không biết cậu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa. Hay là bác nói cho hiệu trưởng Dumbledore, để ông ấy sắp xếp cho Norbert, nó còn quá nhỏ. Hagrid kiên quyết không đồng ý, nó không thể rời khỏi bác được. Con thì thấy loại sinh vật như rồng này thì sống ở chỗ nào mà chả tốt. Harry lạnh lạnh liếc con rồng nhỏ ở trên bàn, xét thấy thuyết phục Hagrid đúng là một chuyện quá khó. Harry không ở trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin quá lâu mà trở về phòng ngủ. đang làm bài tập môn bùa chú thì đột nhiên nghĩ đến Draco. Vì hắn với Hagrid không hợp nhau, nhưng tình yêu dành cho rồng thì đúng là hừng hực. Đúng lúc này Draco cũng đã quay về, còn mang theo một ít bánh pudding từ trong phòng bếp. Gõ gõ cửa phòng Harry hỏi cậu có muốn ăn hay không? Tối hôm nay, Harry không ăn nhiều, đang bị đói đây, còn Draco thì chỉ động vài miếng nhỏ. Tôi cũng không đói bụng. Draco giải thích, tiện tay cầm lấy quyển sách trên bàn lật qua lật lại. Nhìn như thể thật sự không hứng thú với cái bánh pudding. Đột nhiên Harry cảm thấy ngượng ngùng. Draco rất thích bánh pudding anh đào, nhưng hắn lại tỏ vẻ không nóng lòng, mà bánh pudding này lại do chính hắn mang đến. Draco, cậu thích rồng sao? Harry nuốt một cái bánh pudding xuống, hỏi. Đương nhiên, trên huy hiệu nhà Malfoy cũng là rồng. Draco kỳ quái liếc cậu một cái. Vậy nếu cậu có một con rồng, cậu có cách để nuôi nó không? Draco không nói gì, mặt không chút thay đổi nhìn Harry chăm chú một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười trên môi. Làm sao, cái người trông coi bãi săn kia có rồng? Harry suýt chút nữa đã phun miếng bánh đến trên mặt Draco. Rụt rè chút, chàng trai, chú ý phong độ của cậu. Tâm tình của Draco có vẻ không tệ. Xem phản ứng của cậu là biết đó là sự thật. Làm sao cậu biết? Harry hỏi, trong lòng thầm mắng người nhà Malfoy đều thành tinh. Cậu không thể vô duyên vô cớ lại đi hỏi vấn đề này. Hiển nhiên là có sự hiện diện của một con rồng. Cậu thì không thể nào có. Nhưng 2-3 ngày nay lại hay chạy đến bãi săn. Đồ ngu mới không đoán ra được. Draco hời hợt nói, quên đi, vốn cũng không định giấu hắn. Harry lườm một cái ở trong lòng. Xem phần con rồng kia, đừng làm khó dễ Hagrid. Harry cảnh cáo, lại hỏi, trang viên nhà Malfoy có thể nuôi một con rồng sao? Là giống gì? Draco nổi lên hứng thú. Rồng lưng gai Na Uy, lớn bao nhiêu, mới sinh cách đây không lâu. Đừng nói nhảm, rốt cuộc có được hay không? Draco suy nghĩ một hồi. Trang viên nhà Malfoy thì không được. Luật pháp cũng không cho phép được nuôi rồng. Nhưng nhà Malfoy có giúp đỡ một phòng nghiên cứu về loài rồng. Có thể đưa nó đến chỗ ấy. Phòng nghiên cứu, sao lại cảm thấy đó không phải là một nơi tốt lành gì vậy? Harry cau mày nói, sau khi trưởng thành rồng sẽ được đánh một cái dấu rồi cho phóng sinh. Nghiên cứu thì nhiều lắm chỉ lấy ít máu rồng, không thì lấy vảy rồng rơi ra. Rồng là một loài sinh vật huyền bí được bảo vệ, kiến thức học được đều bị chó ăn mất rồi sao? Draco ghét bỏ nói, nhưng rất nhanh hắn lại thay đổi sắc mặt, vậy lúc nào thì mới mang tôi đi xem con rồng kia? Harry cười híp mắt, trả lời, vào ngày nó rời đi, tác giả có lời muốn nói, đột nhiên phát hiện. Từ khi viết bộ thứ nhất đến lúc này, giáo sư Quirrell và chúa tể hắc ám vẫn chưa ra mặt lần nào. Editor, 1, rồng lưng gai Na Uy, giống với rồng đuôi sừng Hungary ở hầu hết các mặt, chỉ có điều thay vì các gai ở đuôi, chúng trưng ra những chiếc gai đen bóng, nhô lên dọc sống lưng, đặc biệt hiếu chiến với chính đồng loại của mình. Ngày nay, lưng gai là một giống rồng hiếm. Chúng tấn công tất cả các động vật có vú trên mặt đất, và hơi bất thường với loài rồng cả những sinh vật dưới nước. Một báo cáo chưa được kiểm chứng đã ghi nhận một trường hợp một con rồng lưng gai Na Uy đã quắp một con cá voi con ở ven biển Na Uy vào năm 1982. Trứng của loài rồng này có màu đen, và rồng con có phát triển khả năng phun lửa sớm hơn các giống rồng khác. Từ 1 đến 3 tháng. 2. Rồng Norbert là con rồng được nở ra từ một quả trứng mà Hagrid đã thắng được từ một người lạ mặt đội mũ trùm đầu. Sau này mới khám phá ra là giáo sư Quirrell. Hagrid đã ấp nở con rồng này. Norbert đã trở nên nguy hiểm và to lớn hơn trong vài tuần sau đó. Vì vậy Harry Potter, Hermione Granger, John Weasley cuối cùng đã thuyết phục được Hagrid mang con rồng này đến cho anh của John. Charlie, người đang học về rồng ở Rumani, nó đã cắn vào tay John, khiến vết thương sưng to và làm độc. Harry và Hermione đã giấu Norbert trong một cái thúng dưới áo khoác tàng hình của Harry. Chính vì điều này mà ba đứa, cả Neville Longbottom, đã bị cấm túc là phải vào rừng cấm cùng với Draco Malfoy khi bị phát hiện sau khi vừa chuyển lậu con rồng đi. Thực ra giáo sư Minerva McGonagall nghĩ rằng mấy đứa trốn ngủ. Trong phần 7, Norbert được Charlie Weasley đổi tên thành Norberta vì nó là rồng cái. Charlie còn lưu ý rằng những con rồng cái hoang dã và nguy hiểm hơn rồng đực. Một cách chương.